Một đêm bệnh kiều đột nhiên tới. Chương 23, góc truyện audio.com. Editor, Tiểu Loan, nô tài trong viện, trừ vài người đào hồng liễu lục, toàn bộ người làm còn lại do Ngô Phẩm Ngôn thay đổi, khế ước bán thân đưa cho Ngô Tương thu giữ. Ngô Tương so với trước kia càng yêu thích kề cận Ngô Phẩm Ngôn. Một ngày ba bữa đều phải thấy người, không gặp thì ăn không ngon ngủ không yên, tính tình càng tỏ ra bất thường. Ngô Phẩm Ngôn đem hết khả năng thỏa mãn hết thảy yêu cầu của muội muội, có cái gì thứ tốt chỉ để ý đưa về phía phòng nàng. Hắn tâm trí sớm nhận thức, lại trải qua nhiều sóng gió, trái tim từ lúc liên tục tính kế âm mưu cùng tranh giành quyền lực đã bị luyện hóa thành băng tiết ngàn năm. Trong phủ đầy người như vậy, trước kia hắn chỉ xem trọng một mình lão thái thái, hiện nay còn có thêm Ngô Tương, cái gì Ngô Tư Vũ, Lâm Thị, muội muội ruột lưu lạc bên ngoài, đều thuộc về người ngoài. Người bên ngoài đánh giá Ngô Phẩm Ngôn lục thân không nhận, tàn khốc lãnh huyết, cũng là căn cứ vào chuyện thật. Cũng mặc kệ người bên ngoài như thế nào khen chê, Ngô Tương thật sự thích Ngô Phẩm Ngôn như vậy, thích thật, không có việc gì hắn cũng đưa mượn roi, vừa vung nhẹ nhàng, vừa híp mắt mỉm cười. Ngày hôm nay qua buổi trưa còn không gặp Ngô Phẩm Ngôn trở về, nàng thực sự hoảng hốt chờ đợi, dùng roi quất mặt bàn hô. Đào Hồng, đi tiền viện nhìn xem ca ca ta có trở về không? Ngoặc kép, vâng, nô tỳ đi ngay. Ngoặc kép, Đào Hồng ở ngoài viện trả lời, mới vừa đi được vài bước thấy Mã Ma Ma vẻ mặt lo lắng đã chạy tới, thở hổn hển nói. Đào Hồng liễu lục, mau đẩy chủ tử các ngươi đi ra chính viện, lão phu nhân có việc gấp. Mau mau lên, ngoặc kép, Mã Ma Ma bình thường rất thận trọng, bộ dáng vội vàng như vậy, Đào Hồng vẫn là thấy lần đầu tiên, một mặt đồng ý một mặt chạy vội vào nhà, đem chủ tử vẻ mặt không kiên nhẫn đẩy ra. Có việc gì xảy ra vậy? Ngô Tương càng cảm thấy hoảng hốt phát ra. Tiểu thư người nên khuyên nhủ hầu ra cho tốt a. Mã Ma Ma lo liễu lục không có sức lực gạt tay nàng bước qua đẩy xe lăn, thấp giọng giải thích một đường. Cũng không biết hầu ra bị làm sao, nói là muốn gia nhập quân đội, đêm nay liền thu thập hành lý đến ở phiêu kỵ doanh. Nhưng đó là phiêu kỵ doanh a, mỗi lần đánh giặc phiêu kỵ doanh đều ra trận tiên phong. Năm đó lão hầu ra chính là phiêu kỵ đại tướng quân, kết quả chết ở trên chiến trường, rơi vào kết cục ra ngựa bọc thay. Nghe nói đầu xuân sang năm hoàng thượng sẽ trinh phạt dụ thân vương, hầu ra đây là chuẩn bị đi Tây Bắc a. Tiểu thư, hầu ra nghe lời nói người nhất người phải ngàn lần ngăn cản ngài ấy. Ngoặc kép, Ngô Tương vừa nghe xong sắc mặt liền thâm trầm xuống, không trả lời cũng không gật đầu, chỉ gắt gao nắm chặt cái roi trên đường đi. Vừa bước vào cửa chỉ thấy lão thái thái một tay ôm ngực, một tay chỉ vào mặt Ngô Phẩm Ngôn không chút thay đổi, môi mím chặt run run. Đây là tức đến nói không ra lời. Thấy Ngô Tương, nàng lập tức kêu lớn lên, Tường Nhi tới đúng lúc, mau khuyên nhủ ca của ngươi. Làm cái gì không tốt, càng muốn đi theo quân đội, nghĩ đến đánh giặc là đang đi chơi hay sao? Ngoặc kép, Ngô Phẩm Ngôn rốt cục nhịn không được, nâng mi mắt mở miệng. Bà nội, đem Tường Nhi gọi đến làm gì? Muội ấy còn nhỏ, không cần thiết biết việc này. Ngoặc kép, dựa vào cái gì không cho muội biết? Ngô Tương sai Mã Ma Ma đẩy mình qua bổ nhào lên người Ngô Phẩm Ngôn, gắt gao ôm cánh tay hắn. Không được đi, cà đi rồi muội với bà nội làm sao bây giờ? Lời còn chưa dứt nước mắt liền tuôn ra mạnh. Góc truyện audio.com. Mẹ, Ngô Phẩm Ngôn tối mặt không muốn thấy nàng khóc, đem nàng ảm lên đẩy xe lăn ra ôm ngồi trên đầu gối tinh tế thay nàng lau nước mắt, làm cảm xúc kích động của nàng hơi chút bình phục mới ôn nhu nói. Nếu ca làm học sĩ Hàn Lâm Viện, 3 năm thăng làm tham nghị thông tư chính, 5 năm thăng làm nội các thị đại học sĩ, 10 năm thăng làm thông chính sứ phó tư sứ, 3 năm thăng làm thông chính tư sứ, trước sau ít nhất phải phí tài năng đến 21 năm mới đi đến vị trí tam phẩm. 21 năm sau muội đã muốn 31 tuổi, ca lại còn không bảo vệ được muội, cũng không có cách nào khác làm cho hầu phủ lại vinh quang như khi còn ông nội. Ca thật không cam lòng. Ngoặc kép, lão thái thái tay không ngừng run lên, nhắm hai mắt nắn Phật châu từ từ, nghe được câu nói cuối cùng hơi chút dừng tay mở mắt ra. Không phải hiện tại ca đã là Vĩnh Nhạc hầu rồi sao? Ngô Tường Hĩnh cay mũi, nhà đầu ngốc tước vị cùng chức quan là không đồng dạng như vậy. Tước vị cao tới đâu, không có thực quyền vẫn bị người ta đè đầu dẫm lên. Ngô Phẩm Ngôn lau lau cái mũi cho nàng, tiếp tục nói. 21 năm đều không thể hoàn thành mục tiêu, ca chỉ cần ra chiến trường vài lần là đủ rồi. Tường Nhi, ca nghĩ cho muội cùng bà nội một cuộc sống so với hiện tại phải tốt hơn nữa. Chính là một Thanh Hà quận chúa cũng có thể khi dễ người, đây không phải là cuộc sống hắn mong muốn. Lật tay có thể gây mưa làm bão, làm cho bất luận kẻ nào cũng không thể tùy ý dẫm lên người mình, dẫm lên người nhà, khi còn bé chịu nhục từng bước thận trọng, bất quá là vì đứng ở trên đỉnh rất cao, nhìn ra thấy phong cảnh xa xa hơn. 21 năm, con người sinh thời có thể có bao nhiêu cái 21 năm? hắn chờ không dậy, bà nội chờ không dậy, Tương Nhi cũng chờ không nổi. Từ chỗ đó, ánh mắt hắn nhu hòa chậm rãi trở nên kiên định. Lão thái thái trợn mắt liếc hắn, ngay sau đó lại nhắm lại, trong tay Phật Châu chuyển động nhanh hơn. Nam Nhi tốt trí ở bốn phương, nàng cho tới bây giờ mới biết cháu trai mình là Nam Nhi trong Nam Nhi, so với ông nội hắn dũng mãnh thiện chiến nhiều hơn. Nếu hắn đã hạ quyết tâm, ai cũng không thể ngăn cản. Ngô Tương đối Ngô Phẩm Ngôn hiểu biết cũng không thiếu so với lão thái thái, nàng nhìn thấy trong đôi mắt đen của thiếu niên bừng bừng dã tâm, chỉ cảm thấy một trận thất bại. Người này là ý muốn dương cao cánh hùng ưng, không phải là loại người trưng diện quần là ngắm cảnh tìm niềm vui. Nàng khuyên nhủ nữa, sẽ chỉ làm hắn thất vọng phản cảm. Nàng nhắm mắt lại, biết việc này đã định thành kết cục gần từng chữ. Ca ca, nếu ca ở chiến trường xảy ra việc ngoài ý muốn, có hay không nghĩ tới muội cùng với bà nội sẽ như thế nào? Nhóm thúc bá nhóm mặc dù bị ca trừng trị, nhưng lý trí đều chất chứa hận thù, đến lúc đó còn không như ong vỡ tổ đem chúng ta ăn tươi nuốt sống sao? Bà nội tuổi cao chịu không nổi đả kích muội đi đứng bất tiện không dùng được, ca chính là tâm phúc của chúng ta. Không có ca chúng ta đều không có đường sống. Ngoặc kép, lòng lão thái thái sờ cảm khóe mắt thoáng đã ươn ướt. Làm nàng nghĩ đến cháu gái là tính lấy tình hiếu đối với cháu trai lay động, nàng lại vừa chuyển đổi, kiên định nói. Cho nên ca nhất định phải còn sống trở về. Nếu ca xảy ra chuyện, muội liền ở nơi này chết cùng ca. Dù sao muội là một kẻ tàn phế, sống trên đời cũng không có ý nghĩa gì. Ngoặc kép, nhưng nói xong nàng lại cười rộ lên, hốc mắt lại trào ra càng. Góc truyện audio.com, nhiều nước mắt, Ngô Phẩm Ngôn một tay ôm lấy nàng tiến trong lòng, trầm mặc thật lâu sau mới khàn khàn giọng nói. Muội yên tâm, ca nhất định bình an trở về. Cái gì sống chết a, sau này không được nói đến vấn đề này. Ngoặc kép, được muội không nói. Ngô Tương đem toàn bộ nước mắt chùi trên vạt áo, sau đó thoáng thối lui, dùng roi đánh vào cánh tay hắn, sẳng giọng. Đều quyết định xong hết mới đến nói cho muội với bà nội biết, đánh cái tội tự chủ trương, đánh cái tội nói ca không nghe lời. Đánh xuống hai cái, lại nhào vào hắn trong lòng chùi nước mắt, ý tứ bao hàm thập phần trả thù rõ ràng. Roi này không chỉ đánh vào người cũng là đánh vào đầu quả tim, lưu lại một dấu vết không thể xóa nhòa, có chút đau đớn, có chút cảm động, còn có rất vui mừng. Ngô Phẩm Ngôn lòng đầy thương cảm nháy mắt tan thành mây khói, ôm muội muội xoa nắn nhiều một chút cũng không ngại bẩn, dùng đầu ngón tay đem nước mắt nước mũi nàng lau sạch, sau đó bỏ roi trong tay nàng xuống, đưa cho lão thái thái. Bà nội, người cũng đánh cháu vài roi đi, không thể hầu hạ bên cạnh bà nội, là cháu bất hiếu. Ngoặc kép, lão thái thái đã sớm mềm lòng, trên mặt lại không thể hiện một chút mảy may, quả thật tiếp nhận roi vài cái, nghe thập phần vang dội, kỳ thực toàn phủ ở bên ngoài quần áo, cũng giả bộ như thật, gặp cháu nội cau mày, bộ dáng ra vẻ đau đớn, lúc này mới dừng tay, tức giận nói. Được rồi, đừng giả vờ nữa, nhanh trở về thu thập hành lý đi. Nhớ kỹ, nhất định phải bình an trở về. Ngoặc kép, Ngô Phẩm Ngôn gật đầu, liền ôm lấy Ngô Tương rời khỏi, vừa bước ra cửa, lại nghe lão thái thái không tình nguyện bổ sung. Đi xem mẫu thân con đi, nàng tuy rằng không đúng, nhưng danh phận vẫn còn đó, đừng để người ngoài lấy đó làm đề câu chuyện. Ngoặc kép, Ngô Phẩm Ngôn trầm mặt gật đầu, đi đến lối rẽ, nhìn lại muội muội trong lòng. Tương Nhi, muốn gặp mẫu thân không? Ngoặc kép, mẫu thân không nghĩ gặp muội, muội cũng không muốn gặp mẫu thân, cả hai không thể ở chung được. Ca ca đi một mình thôi. Ngô Tương không chút do dự cự tuyệt, đời trước nàng không hy vọng tình thương xa vời của mẹ, đời này lại càng không có nửa điểm ý niệm. Lâm Thị với nàng mà nói bất quá là một người xa lạ thôi, cho dù ngày sau tìm được cha mẹ của cơ thể này, cũng không nhất định sinh ra cốt nhục tình thân. Lời này nói ra có chút đại nghịch bất đạo, lại có vẻ lãnh khốc. Ngô Phẩm Ngôn lại nghe giống như việc gì thú vị, cúi đầu cười rộ lên, đem nàng bỏ vào xe lăn, lại xoa xoa đầu nàng, đứng ở chỗ cũ nhìn theo hướng nàng đi xa mới thông thả đi vào nhà giữa. Ngô Tường như thế nào không phải muội muội ruột thịt hắn chứ? Tính tình này rõ ràng cùng hắn không có sai biệt, rõ ràng lưu loát giống nhau, yêu ghét giống nhau, rõ ràng, cũng giống nhau lục thân không nhận. Không, cũng là không phải lục thân không nhận, chẳng qua có thể được nàng nhận thức người quá ít thôi. Trong phủ trừ bỏ mình, chỉ sợ ngay cả lão thái thái nàng cũng không để ở trong lòng, tính tình này có chút lạnh bạc. Mặc dù nghĩ như vậy, Ngô Phẩm Ngôn cũng không cảm thấy không ổn chút nào, ngược lại sinh ra một chút cảm giác thỏa mãn. Nhân lần trước Mã Ma Ma thiêu hủy không ít đồ đạc, phòng Lâm Thị trông có vẻ rộng rãi rất nhiều, nhưng ánh sáng vẫn là ảm đạm như vậy, trong không khí loáng thoáng hỗn hợp hương vị nến cháy cùng dầu vừng, không thể nói rõ khó ngửi, làm người khác cảm thấy áp lực không có nguyên nhân. Giữa phòng chính đặt bàn thờ án bài vị Vĩnh Nhạc Hầu Ngô. Góc truyện audio.com Tuấn Kiệt quá cố, sau nhiều năm được người vuốt phẳng, có vẻ thập phần bóng loáng, hai chữ, vong phu, màu đỏ thẫm như vậy giống năm đó, nghiễm nhiên được nhiều lần dùng Chu Sa viết lại. Ngô Phẩm Ngôn chỉ liếc mắt nhìn một cái liền quay đầu, mắt nhìn chằm chằm Lâm Thị. Lâm Thị tập trung tinh thần lật xem từng bức thư, khóe miệng tươi cười có chút hoảng hốt, nói vậy lại đang không thể kiềm chế mình đắm chìm trong kỷ niệm ngọt ngào ngày xưa. Ngô Phẩm Ngôn hạ giọng xuống nói, sau một lúc lâu, nàng mới như tỉnh mộng, thản nhiên xua tay nói. Còn đi đi tự chăm sóc chính mình, ngoặc kép, quả nhiên là loại phản ứng này. Trong người Ngô Phẩm Ngôn tỏa sắc lạnh lùng, nhớ tới Tương Nhi khóc mặt mũi nhỏ nhắn giống như mèo ướt cùng bà nội biểu tình lo lắng tức giận, lại lơ đãng cười. Cũng thế, hắn thà đem người để ý bảo vệ tốt là được rồi, giữa thượng vàng hạ cám không cần quản nhiều như vậy. Lại không có gì để nói, Ngô Phẩm Ngôn đứng dậy liền đi, không dè bị Lâm Thị gọi lại. Muội muội con tìm không được à? Sao hơn nửa năm trôi qua còn không có được một chút tin tức? Người đến tột cùng có để tâm tìm kiếm không? Ngoặc kép, đưa lưng về phía Lâm Thị, khuôn mặt tuấn mỹ Ngô Phẩm Ngôn đã bao phủ một tầng sương lạnh, trầm giọng nói. Còn tự nhiên dùng tâm, trong biển người mờ mịt mới mấy tháng đã nghĩ muốn đem hết lãnh thổ Đại Hán tìm một lần nào có dễ dàng như vậy. Mẫu thân ngàn lần đừng nóng vội, chỉ cần người còn sống, một ngày nào đó cũng sẽ tìm được. Lời còn chưa dứt, hắn đã phất tay áo rời đi. Cách chương.